Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, ba nữ gặp mặt. Tô Thị Tập Đoàn, Tô Tổng, cái phương án này còn mời ngài xem qua một chút. Để đó a, đợi lát nữa nhìn xong gọi ngươi. Tô Nhược Tiết hai mắt như là nguyệt nha đồng dạng, cười híp mắt nhìn xem thủ hạ người. Nụ cười này trực tiếp để người tới nhìn một chút ngây người. Thế nào? Nhìn chằm chằm vào ta làm cái gì? Một câu như là nước lạnh đồng dạng, trực tiếp hát tại trên đầu của hắn. Hắn vội vàng lắc đầu. Không, không, liền là cảm thấy Tô Tổng cười lên bộ dáng quá đẹp. Người tới có chút thất hồn lạc phách nói lấy, mà Tô Nhược Tiết thì là hơi nghi hoặc một chút. Có sao? Nói xong, tự diễu cười cười nói. Có lẽ vậy, một bên, thủ hạ người xem ngây người, phảng phất là không biết nói chuyện đồng dạng, đập nói lắp nói. Cái kia, Tô Tổng, ngài bận rộn, ta trước hết xuống dưới. Ân, đi xuống đi. Nói xong, thủ hạ người vội vội vàng vàng rời đi. Trong đầu còn không ngừng khắc lấy Tô Nhược Tiết nụ cười. Nhìn xem thủ hạ người rời đi, trên mặt Tô Nhược Tiết lộ ra nghi hoặc. Chính mình trước đây không cười qua sao? Một giây sau, trên mặt Tô Nhược Tiết lần nữa treo đầy nụ cười. Nàng cũng minh bạch chính mình gần nhất thay đổi là bởi vì cái gì? Bởi vì chính mình đáp ứng Tần Phong, trong nhà áp lực đã không có. Hơn nữa chính mình phụ thân hiện tại cùng chính mình trò chuyện đã không có như thế hùng hổ dọa. Người, nàng biết trong này rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Tần Phong. Bất quá nàng cũng khá là yêu thích cuộc sống bây giờ. Nghĩ tới đây, Tô Nhược Tiết lần nữa cúi đầu vội vàng công việc. Nàng lúc này đã hoàn toàn quên đi lúc trước đối với Tần Phong là có biết bao kháng cự. Đang lúc Tô Nhược Tiết vừa mới cúi đầu thời điểm, trong túi điện thoại vang lên. Bùi Thiên Tư, nhìn xem đồng dạng thân là trong tiểu thuyết nữ chủ một trong gọi điện thoại cho chính mình. Tô Nhược Tiết ngẩn người. Bất quá nghĩ đến lúc trước Bùi Thiên Tư không chút do dự liền mượn người cho chính mình, nàng vẫn là nhận nghe điện thoại. Uy, Tô Nhược Tuyết, có thời gian không? Nhìn một chút một bên văn bản tài liệu, Tô Nhược Tuyết thản nhiên nói. Có chút bận bịu. Thế nào? Chấm ngoặc kép, xuống lầu, ta cùng Bạch Tuệ Tĩnh dưới lầu chờ ngươi. Có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Bạch Tuệ Tĩnh, nghe được cái tên này, Tô Nhược Tiết có chút kinh ngạc, nhưng không chờ nàng hỏi cái gì, bên đầu điện thoại kia liền bị người ngắt. Bạch Tuệ Tĩnh, nàng không phải cũng là nữ chủ một trong sao? Thế nào sẽ cùng Bùi Thiên Tư có liên hệ? Còn có, hai nàng vì sao lại cùng một thời gian tìm chính mình? Lúc này trong lòng Tô Nhược Tiết có rất nhiều nghi hoặc. Nhìn một chút một bên không xử lý văn bản tài liệu, Tô Nhược Tiết suy tư một chút. Vẫn là quyết định tạm thời trước để công việc trong tay xuống. Sửa sang lại một thoáng quần áo của mình, Tô Nhược Tiết rất nhanh liền ngồi thang máy đi tới ga ra tầng ngầm. Vừa mới đến ga ra tầng ngầm, liền nhìn thấy Bùi Thiên Tư tại một chiếc màu đỏ xe sang bên cạnh chờ đợi mình. Tại bên cạnh của nàng, còn có một cái vóc người so với các nàng hai không biết rõ tốt bao nhiêu nữ tử. Ngay mặt sắc có chút tiểu tụy cùng Bùi Thiên Tư trò chuyện cái gì. Khi nhìn đến Tô Nhược Tiết xuống phía sau, Bùi Thiên Tư lập tức một mặt mỉm cười đối Tô Nhược Tiết vẫy vẫy tay. Tô Nhược Tiết thấy thế đạp giày cao gót liền đi qua. Đi tới bên cạnh hai người, Tô Nhược Tiết trước cùng Bùi Thiên Tư chào hỏi. Thiên Tư tỷ, nghĩ như thế nào tới tìm ta? Là có chuyện gì không? Phía trước Bùi Thiên Tư đã giúp nàng. Nàng tự nhiên đối hắn cũng là vẻ mặt ôn hòa. Mà Bùi Thiên Tư thì là cười lấy nói. Cũng không phải ta có chuyện gì tìm ngươi, mà là vị này. Nói lấy, Bùi Thiên Tư chỉ một bên Bạch Tuệ Tĩnh. Bạch chủ tịch, Tô Nhược Tiết hơi kinh ngạc quay đầu. Trong lúc nhất thời không biết rõ hai người ý đồ đến. Theo lấy Tô Nhược Tiết ánh mắt thiên hướng chính mình, Bạch Tuệ Tĩnh cũng là gật đầu ra hiệu một thoáng. Bạch chủ tịch tìm ta đây là... chấm ngoặc kép, nói rất dài dòng. Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh chút trò chuyện a. Bùi Thiên Tư nói như thế, Tô Nhược Tiết tuy là trong lòng nghi hoặc vô cùng, thế nhưng cũng không có nói cái gì, mà là trực tiếp lên xe. Ba nữ lái xe rời đi Tô Thị Tập đoàn ga ra tầng ngầm. Đi tới cách đó không xa một tòa trong quán cà phê. Bùi Thiên Tư là lăn lộn trên đường. Ăn mặc xinh đẹp đồng thời. Trên mình còn có loại kia dã tính đẹp khí tức. Tô Nhược Tuyết là thuộc về cao lãnh nữ tổng tài. Nhưng cho người cảm giác nhưng lại là vô cùng thanh thuần. Mà Bạch Tuệ Tĩnh tuy là đồng dạng thân là nữ tổng tài. Thế nhưng phần kia lạnh giá phía dưới. Vừa có một chút thành thục vận vị. Ba nữ nhân đồng thời xuất hiện. Lập tức hấp dẫn xung quanh tất cả nam giới ánh mắt. Ta đi. Chúng ta Đông Hải còn có nhiều như vậy cực phẩm mỹ nữ. Ta trời. Ngày bình thường đều không gặp được mỹ nữ. Không nghĩ tới một ngày lại có thể nhìn thấy ba cái. Quả nhiên. Dung mạo xinh đẹp nữ nhân. Đều sẽ cùng đồng dạng nữ nhân xinh đẹp làm bằng hữu. Ừng ực. Chấm ngoặc kép, trong quán cà phê, không biết là ai nuốt nước miếng một cái. Tuy nhiên lại đã không có người quan tâm điểm này. Lúc này ánh mắt của mọi người tất cả đều đặt ở ba người trên mình. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Tô Nhược Tuyết không kềm nổi nhíu mày. Nàng có chút không quá ưa thích chỗ như vậy. Mà Bạch Tuệ Tĩnh bởi vì trong công ty sự tình, hoàn toàn không nhìn người xung quanh ánh mắt. Ngược lại thì Bùi Thiên Tư. Đối với một màn này dường như đã tập mãi thành thói quen đồng dạng. Đối một bên tay không đủ xử trí phục vụ viên nói. Cho chúng ta tìm một nơi yên tĩnh chút. Tốt, tốt, mỹ nữ mời vào bên trong. Nói lấy, phục vụ viên liền ở những người khác một mặt ánh mắt hâm mộ phía dưới mang theo ba nữ lên trên lầu. Bao xương, đến bao xương phía sau. Tại phục vụ viên an bài xuống. Rất nhanh mấy người trước mặt liền một người nhiều một cái cà phê. Theo sau chờ phục vụ viên đi phía sau. Tô Nhược Tuyết vậy mới không kịp chờ đợi nhìn hướng Bùi Thiên Tư. Mặc dù không có nói chuyện. Bất quá nhãn thần bên trong ý tứ rất rõ ràng. Đó chính là muốn hỏi thăm Bạch Tuệ Tĩnh cùng Bùi Thiên Tư ý đồ đến. Chú ý tới Tô Nhược Tuyết ánh mắt. Bùi Thiên Tư cười cười. Cũng không có giải thích. Mà là có ý riêng đối với Tô Nhược Tuyết cười nói. Ngày bình thường cũng cảm giác Nhược Tuyết muội muội đơn thuần vô cùng. Trắng toát như là một trương giấy trắng đồng dạng. Không nghĩ tới Nhược Tuyết muội muội thế mà còn là trước sau như một. Thân thể cùng tính cách đều không sai biệt lắm a. Nói lấy, Bùi Thiên Tư một mặt cười híp mắt quét mắt một chút Tô Nhược Tuyết thân thể. Phảng phất tại ám chỉ cái gì? Tô Nhược Tuyết bị Bùi Thiên Tư lời này làm đến đầu óc mơ hồ. Căn bản không rõ Bùi Thiên Tư nói bóng gió. A, cái gì trắng toát, trước sau như một, vì sao lại nói những cái này? Chẳng lẽ Bùi Thiên Tư tìm ta tới chính là vì khen ta? Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết một bộ cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Bùi Thiên Tư đều có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền bật cười lên tiếng. Nhìn thấy một màn này. Tô Nhược Tuyết càng nghi hoặc, Thiên Tư tỷ, người có lời gì nói thẳng có được hay không? Vừa dứt lời, Tô Nhược Tuyết liền có chút hối hận, bởi vì lúc này Bùi Thiên Tư theo lấy những lời này rơi xuống. Hai mắt cười híp mắt như là hồ ly đồng dạng nhìn xem nàng. Bạch Hổ a, Bạch Hổ, nghe được hai chữ này. Tô Nhược Tuyết đầu tiên là sững sờ, căn bản không có phản ứng lại là có ý gì. Thế nhưng rất nhanh. Nàng liền kịp phản ứng, sắc mặt vù một thoáng biến đến đỏ bừng đồng thời. Lại có chút hoảng sợ nhìn hướng Bùi Thiên Tư, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.